Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, chương 218. Chính văn chương 719 ái nàng không yêu giang sơn huyết ảnh tưởng A Tâm tình. Nhẹ giọng kêu, tiểu tử, ngươi tỉnh, tỉnh liền chạy nhanh xuống dưới, nhưng mà, trả lời huyết ảnh lại là mê giống nhau an tĩnh. Ẩn ẩn còn có thể đủ nghe thấy quạ đen bay qua thanh âm ni, chỉ thấy huyết ảnh trên lưng tiểu A Tâm thay đổi cái phương hướng, lại chôn ở huyết ảnh trên lưng tiếp tục ngủ, nhìn phía trước khanh khanh ta ta lưỡng đạo thân ảnh. Huyết ảnh thở dài, như cũ nhận mệnh mà cõng tiểu A Tâm ni đêm khuya cuồng ngược độc thân cầu. Thật sự hảo sao, mấy người trở về đến thành chủ phủ lúc sau. Dùng qua cơm tối rửa mặt qua đi liền đều nặng nề mà đã ngủ. Ôn Tần tuy rằng làm người chẳng ra gì, nhưng là làm việc hiệu suất là thật sự không tồi. Thực mau liền ấn Mục Vân Giao nói phương án chấp hành đi xuống. Tối nay, nhất định sẽ là những cái đó mất đi gia viên bá tánh từ chiến tranh qua đi ngủ đến nhất an ổn một. Demonser mà nay ngày phát sinh điểm điểm tích tích đã lấy một loại gió cuốn mây tan tốc độ ở toàn. Bộ thần nguyệt đại lục khuếch tán mở ra, vô số thần nguyệt đại lục người đối với thập phương tinh thần vực cái này thần bí quân vương phi. Đều tràn ngập tò mò, thậm chí còn, có người chuyên môn vượt qua muôn sông nghìn núi đi vào thập phương tinh thần vực tới một thấy vị. Này thần bí quân vương phi chân thật khuôn mặt. Rốt cuộc, dám dùng cười mặt viêm quân bách lý cảnh ca tư nhân danh nghĩa viết giấy vay nợ người thật sự không? Nhiều lắm, hoặc là nói, chỉ có Mục Vân Giao một người thôi. Thậm chí có người vì được đến bách lý cảnh ca ấn dám giấy vay nợ. Chuyên môn mang theo vạn cân lương thực đi trước Diệu Thành. Cuối cùng lại bị Ôn Tần Uyển cự trở về. Rốt cuộc, hiện giờ Diệu Thành kho lúa đều mau trang không được. Này một đêm có người kinh ngạc, có người vui sướng, có người phẫn nộ, tự nhiên cũng có người phiền muộn. Diệu Thành cửa thành ngoài, một đạo hồng y thân ảnh lẳng lặng mà nhìn cửa thành phương hướng. Ánh mắt rất là phức tạp, có hậu hối, có kinh ngạc, thậm chí ẩn ẩn còn có tâm động si mê. Nàng thực yêu tú Thiên Mặc Lưu Nguyệt thanh âm đột nhiên ở mặc khuyết phía sau vang lên. Nàng xác thật thực yêu tú, Mặc Khuyết nhanh nhẹn cười. Kinh nếu thiên nhân, đáng tiếc nàng lại yêu tú, cũng không phải người ta Thiên Mặc Lưu Nguyệt chua xót cười nói. Nàng kiều tiếu nghịch ngợm, nàng dịu dàng như nước, tất cả đều là thuộc về bách lý cảnh ca, như thế nào? Thú vương này liền tính toán từ bỏ. Bổn vương nhớ rõ thú vương phía trước còn làm bách lý cảnh ca đem bệnh nặng tiểu lạc âm cấp lưu lại. Như thế nào nhanh như vậy liền đổi tính. Mặc Khuyết nghe vậy, ánh mắt ám ám, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt sóng mắt lưu truyền, ra tiếng hỏi, tự nhiên sẽ không, tiểu giao chỉ có thể là bổn vương. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mặc Khuyết. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ám ý, mơ ước tiểu giao người. Đều không thể sống ở trên đời này. Nghĩ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Thú vương tẫn nhưng yên tâm, nàng với ta chỉ là không thể được đến chấp niệm thôi, nói. Nguyên bản cặp kia thần thái phi dương con ngươi trong lúc nhất thời đều ảm đạm xuống dưới. Nói xong, Mặc Khuyết dừng một chút, lại bổ sung như vậy một câu. Hơn nữa. Bổn vương cũng không phải là bách lý cảnh ca người như vậy. Chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn, nếu nàng yêu cầu chỉ là ái nàng không yêu giang sơn. Bổn vương cũng có thể đủ làm được. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Hai trong mắt chung lại xẹt qua một mạt ám sắc. Mặc Khuyết nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt si ngốc bộ dáng. Hai trong mắt chung lóe minh diệt chưa định quang. Hắn vĩnh viễn không có khả năng giống bách lý cảnh ca cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt như vậy không kiêng. Nể gì, không màng hậu quả mà ái một người. Mỗi người đều có chính hắn phải đi lộ. Mà hắn phải đi lộ có lẽ sẽ vĩnh viễn cùng Mục Vân Giao muốn chạy lộ đi ngược lại. Nói không động tâm, đó là giả. Chính là Mặc Khuyết luôn luôn cũng đủ lý trí. Rất rõ ràng cái gì nên đoạn, cái gì nên xá. gạch dưới. Hết chương.